Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tàn Nguyệt Phá, lại đến một chỗ mở rộng chi nhánh khẩu. Ninh Hinh nói ra, hiện tại chúng ta ngay cả phóng hướng đều điểm không rõ. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Thiên Vượng không kịp thở nói ra, hắn hiện tại có chút hối hận tiến tới nơi này, hiện tại không nói bảo vật các loại rồi. Có thể không thể đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Nhất định sẽ có đường ra đấy. Chỉ là chúng ta không tìm được. Sư tỷ, người nói Thiên Nhạc Tông những người kia có hay không đi ra ngoài a? Bọn họ sẽ tới hay không theo chúng ta a? Ngoặc kép, không cần đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận tra tìm a? Về sau đi ngang qua thông đạo lúc, chỉ cần không thấy chuột hai người sẽ cẩn thận xem xét thông đạo. Một mảnh dài hẹp xem tiếp đi thật đúng là để cho bọn họ phát hiện chút ít chỗ bất đồng. Sư tỷ, mau tới, Hạ Thiên Vượng có chút thanh âm hưng phấn vang lên. Tại trống trải trong thông đạo lộ ra đặc biệt lớn âm thanh. Phát hiện cái gì? Ninh Hinh đi qua hỏi. Sư tỷ, ngươi xem, đây như không giống như là chốt mở. Hắn chỉ vào một chỗ hơi lồi chung quanh mặt tường địa phương. Đối với Ninh Hinh nói ra, Ninh Hinh qua lại sờ soạng nhiều lần, cũng hiểu được là chỗ chốt mở, cũng không biết bên trong là cái gì, có hay không nguy hiểm. Liền khi bọn hắn còn do dự thời điểm, vài độc ảnh chuột đang tại hướng bọn họ vị trí di động. Chúng ta thử một chút a, tại những thông đạo này trong đi dạo, cũng không biết lúc nào mới có thể ra đi tới đây. Ninh Hinh nói ra, tốt. Nói qua Hạ Thiên Vượng tựa như nhô lên đè xuống, có thể hắn như thế nào theo như vậy nhô lên cũng không có động. Nhìn hắn làm một hồi lâu cũng không có phản ứng, Ninh Hinh tiến lên đưa hắn kéo ra, nàng cũng thử thử, không có phản ứng gì. Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi? Hạ Thiên Vượng nghi ngờ hỏi, lúc này Ninh Hinh chú ý tới, trong thông đạo thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một cái cùng loại nhô lên. Nàng vừa mới như thế nào không có chú ý tới đây. Những thứ này nhô lên nhất định là trận pháp, đầu phải tìm được rồi mất trận, thì có thể chính thức tiến vào đến vị kia tán tu động phủ a. Bọn họ hiện tại chẳng qua là tại tán tu ngoài động phủ vây. Ninh Hinh chìm dần đang mở trận chính giữa, đợi nàng chú ý tới lúc, ảnh thử trong bọn họ chỉ có vài dặm xa, trở lại có vài đầu, Thiên Vượng. Có vài độc ảnh chuột đã tới, chỉ có vài dặm rồi, Ninh Hinh bên cạnh hướng Hạ Thiên Vượng nói. Bên cạnh tiếp tục giải trận, nhanh, liền thiếu chút nữa, nàng hiện tại trong lòng rất sốt ruột, càng nhanh lại càng giải không được trận. Rất nhanh ảnh thử mà bắt đầu công kích bọn họ, trở lại ảnh thử có 5 đầu, đây là hai nàng không cách nào đối phó đấy, chỉ có thể hy vọng phá trận ly khai nơi đây. Sư tỷ, người tiếp tục giải trận, ta trở lại kéo lấy chúng. Ngay tại Hạ Thiên Vượng chịu vài chỗ tổn thương, hơn nữa bị thương có chút nghiêm trọng thời điểm, Ninh Hinh hướng vừa rồi giải trận lúc phát hiện vậy chỗ có thể là mắt trận vị trí phát động công. Kích, rất nhanh bạch quang lóe lên, nàng cùng Hạ Thiên Vượng liền biến mất tại mấy cái ảnh thử trong tầm mắt. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng là rơi xuống tại một gian trong thạch thất đấy. Lúc này, Hạ Thiên Vượng đã có điểm không chịu nổi, Ninh Hinh xuất ra sinh cơ đan cho hắn phục dụng, lại để cho hắn tranh thủ thời gian chữa thương, nàng ở một bên vì hắn hộ pháp. Tại Hạ Thiên Vượng chữa thương trong lúc, Ninh Hinh đem gian phòng khắp nơi đại lượng một phen, gian phòng rất trống trải, ngoại trừ tại một tòa bệ đá không còn có cái gì nữa. Trên bệ đá thả ở một cây đao cùng một cái hộp ngọc. Ninh Hinh vừa đem đao cầm lấy, cũng cảm giác được trên đao vậy khiếp người khí phách, nàng một mực ở tìm một cái đem vừa lòng đao, không nghĩ tới ở chỗ này gặp, tại dưới đao mặt còn có một bộ phận đao quyết, vừa mở lúc Ninh Hinh còn không có chú ý tới, cầm lấy đao sau mới nhìn đến, Tàn Nguyệt Phá, cây đao này danh tự, nó là vị kia tán tu tiền bối tại một chỗ thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được đấy. Về sau càng là dựa vào cây đao này tại trong tu chân giới lẫn vào có tiếng nổi giận. Vốn định mang theo nó xưng bá tu chân giới, chẳng qua là về sau vị tiền bối kia tại tấn cấp hóa thân lúc tâm ma nhập vào cơ thể bất hạnh vẫn là đây bộ phận đao quyết gọi tàn nguyệt quyết, cùng tàn nguyệt phá cùng một chỗ, ý tứ hình như là có thể đem thắng vạch phá. Ninh Hinh qua loa nhìn một chút đây bộ phận đao pháp, cảm thấy thập phần tinh diệu, hơn nữa nó không hạn chế tu sĩ linh căn thuộc tính. Trong lòng suy nghĩ luyện thành đao pháp này, uy lực có lẽ không có ở đây Mộ Dung Hiên vậy đao pháp phía dưới a. Sau đó không lâu, Hạ Thiên Vượng mở mắt, trên người tổn thương không sao a? Ngoặc kép, không sao, đa tạ sư tỷ được cứu rồi ta một lần, Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh nói ra. Tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm mà ni, Ninh Hinh nói ra, tốt rồi, ngươi cùng ta là bằng hữu, là đồng bọn, lại là đồng môn, hai bên cùng ủng hộ là nên phải đấy không phải sao. Mau tới đây nhìn xem, đây là vị kia tán tu tiền bối vật lưu lại. Sư tỷ, thứ này ngươi đều thu lại a? Tiến vào động phủ sau ta không có giúp đỡ gấp cái gì, còn làm phiền hà ngươi. Thật sự không cần, đây chính là có thể tẩy tu sĩ dư thừa linh căn giặt rửa linh thảo a. Ninh Hinh đối với Hạ Thiên Vượng trêu chọc nói. A, thật sự nha, Hạ Thiên Vượng nhanh chóng chạy đến Ninh Hinh bên người. Con mắt nhanh nhìn chằm chằm Ninh Hinh trên tay hộp ngọc. Bất quá về sau lại nghĩ tới. Hắn tuy rằng không biết Ninh Hinh là cái gì linh căn. Có thể nàng cũng là ngoại phong đệ tử. Nghĩ đến linh căn cũng sẽ không quá tốt, sư tỷ. Chính ngươi dùng a, cái gì, Ninh Hinh kinh ngạc nói. Về sau suy nghĩ một chút, tuy rằng nàng chỉ sử dụng qua mộc hệ pháp thuật, có thể nhiều linh căn tu sĩ vì tiết kiệm thời gian bình thường chỉ biết chuyên tu một loại tinh. Khiết độ tương đối cao linh căn, cho nên Hạ Thiên Vượng cũng không biết nàng là đơn linh căn. Bảo ngươi dùng ngươi hay dùng. Sư tỷ ta không dùng được, Thiên Vượng ngươi không hiếu kỳ thân phận của ta chứ, ngươi thật giống như đều không hỏi qua ta. Ngoặc kép, a, ngươi chính là của ta Mục Phong sư tỷ a. Thiên Vượng, ta là một cái rất người sợ phiền toái. Thân phận của ta đây có chút đặc thù, không phải không nói cho ngươi biết, cho nên ngươi cũng không nên truy cứu. Ngươi phải nhớ kỹ ta là Mục Phong là được, về sau nên như thế nào liền như thế nào biết không? Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta biết rồi, chỉ cần ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi đấy, Hạ Thiên Vượng như là đối với Ninh Hinh hứa. Hẹn đến, ngươi không hiểu được vẫn là có thể hỏi a. Hiện tại ta chỉ phải không muốn người khác biết rõ thân phận ta mà thôi. Rất nhiều năm về sau, Hạ Thiên Vượng mới biết được, bên cạnh hắn đây là sư tỷ chính là vị mang có sắc thái thần bí nhỏ sư tổ. Khi đó hắn thật sự cảm thấy trời cao thật sự là chiếu cố hắn. Đây là tàn nguyệt phá. Sư tỷ ta rất ưa thích, liền áy náy rồi, cùng với về sau tìm được có cái gì tốt vũ khí tự cấp ngươi đi. Sư tỷ, ngươi như thế nào ưa thích dùng đao a? Ngoặc kép, dùng đao làm sao vậy? Rất khí phách không phải sao? Chờ ta luyện thành sau ta nhất định phải sẽ tìm Mộ Dung Hiên đánh một cuộc. Cho hắn biết sự lợi hại của ta. Sư tỷ hiện tại đã rất lợi hại rồi, quả nhiên không thể tùy tiện gây nữ nhân. Không nghĩ tới sư tỷ còn nhớ Mộ Dung sư huynh lần trước tổn thương chuyện của nàng. Tốt rồi, chúng ta nhìn xem như thế nào đi ra ngoài. Hiện tại còn không biết Thiên Cầm bọn họ thế nào. Ngoặc kép, nói xong Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng ngay tại trong thạch thất khắp nơi xem xét. Tìm cả buổi cũng không có cái gì thu hoạch, vừa mới chúng ta tiến đến là vì xúc động rồi trận pháp. Như vậy ra khỏi miệng rất có thể cũng sẽ là trận pháp. Đi vào bọn họ tiến vào thạch thất vị trí, dựa theo trong thông đạo trận pháp vị trí một lần nữa bố trí một chút. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền sáng lên một hồi bạch quang, tiếp theo hai người liền biến mất tại trong thạch thất. Hết chương.